Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, Lão Tử chờ lấy. Cầu nguyệt phiếu, phải biết, trên thần võ đại lục, đại bộ phận nữ tử tóc hoặc là cao cao cuộn lên, hoặc là tản ra, hoặc mang theo châm gài tóc vân vân. Cái này Hứa Yêu Yêu lại có loại mỹ nữ ở nhà vừa tẩy xong đầu muốn thổi đầu. Tùy tiện ghim lên tới cảm giác. Thật là quái dị tới cực điểm. Đích thật là kỳ hoa. Yêu Yêu. Một giây sau, Lăng Lung mở miệng. Hô một tiếng. Kia Hứa cắn cắn xuống ý thức quay đầu. Nhìn thấy Lăng Lung về sau. Nàng cái kia màu đen. Thấu triệt đôi mắt đẹp sáng rõ. Lăng Lung tỉ. Ngươi trở về rồi, nàng có chút kích động, mau vào, theo ta uống rượu, không đúng, ngươi không uống rượu, cùng ta đi vào, Lăng Lung đối với Tô Trần nói, Tô Trần đi theo Lăng Lung đi vào, Lăng Lung tỉ, hắn là ai, gặp Lăng Lung không phải một người vào đây, mà là mặt theo một cái nam tử xa lạ cùng một chỗ tiến đến, Hứa Yêu Yêu nhíu mày. Tựa hồ có chút không cao hứng. Hắn kêu Tô Trần. Là ta tại phần Thiên Tông đích sư ca. Lăng Lung giới thiệu nói. Nha. Hứa Yêu Yêu ồ một tiếng. Hoàn toàn không có nhìn Tô Trần liếc mắt. Nhìn ra được. Nàng là một chút hứng thú đều không muốn biết Tô Trần là ai. Hoặc là liên quan tới Tô Trần cái gì. Tô Trần hơi hơi xấu hổ. Nhưng... đã có tâm lý chuẩn bị. Yêu Yêu, sư ca ta hắn cần hỏa chủng, hỏa linh loại hình, Hứa gia phòng đấu giá gần nhất có quan hệ với hỏa chủng. Hỏa linh tin tức sao? Lăng Lung hỏi, đương nhiên là có, hỏa chủng, hỏa linh một mực không thiếu. Hứa Yêu Yêu tùy ý nói, Tô Trần lại là ánh mắt sáng rõ, có thể giúp ta sư ca sao? Lăng Lung lại nói, không muốn, Hứa Yêu Yêu trực tiếp lắc đầu, rốt cục nhìn Tô Trần liếc mắt, ta lại không biết hắn, tại sao phải giúp hắn, hắn là bằng hữu của ta. Lăng Lung nghiêm túc nói, Yêu Yêu, ngươi liền giúp một chút hắn đi, còn là không muốn, Lăng Lung tỉ, ngươi là bằng hữu ta, nếu là ngươi cần cái gì, ta khẳng định giúp ngươi, có thể hắn không phải là bằng hữu của ta. Ta không giúp, Hứa Yêu Yêu lắc đầu. Tô Trần đã khó chịu, phát ra từ nội tâm khó chịu. Hắn là cần hỏa linh, hỏa chủng, nhưng cũng không phải rời đi hỏa linh. Hỏa hùng không thể sống, làm thật tốt giống như là cầu đồng dạng. Cần gì chứ? Lăng Lung, chúng ta đi thôi. Tô Trần nói thẳng, ta còn là nghĩ những biện pháp khác đi. Tô Trần trong thanh âm không có tâm tình gì, chính là thản nhiên nói. Nhưng, hắn lời này vừa nói ra. Trong lúc đó, Hứa Yêu Yêu trực tiếp ngẩng đầu, hét lên, ngươi là ai? Bằng cái gì để Lăng Lung tỉ đi? Ngươi muốn đi chính mình đi. Bản cô nương chính là không muốn giúp ngươi. Còn có tính khí đâu? Không cao hứng rồi. Yêu Yêu, Tô Trần không phải ý tứ kia. Lăng Lung vội vàng nói, nàng có chút bất đắc dĩ, trên thực tế, Yêu Yêu cũng không phải người xấu, bản chất cực kỳ đơn thuần, nhưng, thật không tốt giao lưu, mà Tô Trần lại là loại kia cực kỳ kiêu ngạo người. Hai người gặp được, Lăng Lung có chút đau đầu, vậy hắn có ý tứ gì? Nghe được bản cô nương không nguyện ý giúp hắn, liền muốn ngươi cùng ta cùng đi. Bằng cái gì? Bản cô nương lại không nợ hắn. Hứa Yêu Yêu lạnh lùng quét Tô Trần liếc mắt. Cầu thí không phải đồ vật. Tô Trần hít sâu một hơi. Rõ ràng chuẩn bị kỹ càng. Nhưng, giờ phút này, còn là có một chút lửa giận. Nhưng, hắn là có lý trí người. Hắn hít sâu một hơi. Đem lửa giận xinh xinh đè xuống. Dù sao cũng là Lăng Lung dẫn hắn tới. Hắn không quá nghĩ làm lớn chuyện, chính mình đi chính là, Lăng Lung, ta về trước Lăng gia. Một giây sau, Tô Trần trầm giọng nói, xem như bước lui, Nói xong, Tô Trần xoay người rời đi, nhưng mà mới vừa đi tới cửa ra vào, dừng lại, Hứa Yêu Yêu đột nhiên hét lên, cái này muốn đi rồi. Hừ, bản cô nương uống rượu tâm tình bị ngươi phá hư hết. Như vậy đi không thích hợp a. Tô Trần ngừng, quay đầu, tới Hứa Yêu Yêu đối mặt. Yêu Yêu, ngươi, Lăng Lung sốt ruột, thoáng cái chặn Hứa Yêu Yêu. Lăng Lung tỷ, chúng ta là hảo tỷ muội, ngươi sẽ không bởi vì hắn phá hư giữa chúng ta tình cảm a. Hứa Yêu Yêu ngẩng đầu, nghiêm túc nói, nàng bằng hữu không nhiều, hoặc là nói, liền như vậy một hai cái, trong đó có Lăng Lung. Cùng một giây, Tô Trần nhìn thật sâu liếc mắt Hứa Yêu Yêu, cũng nhìn thoáng qua Lăng Lung, xoay người lần nữa, chuẩn bị rời đi, nói thật, hắn 10 phần khó chịu, không chỉ có là đối với Hứa Yêu Yêu. Đối với Lăng Lung cũng có một chút không thoải mái. Lăng Lung có phải là không có đầu óc, biết nàng bằng hữu là loại này điều nhân, vậy liền không muốn dẫn hắn đến. Mặc dù sớm Lăng Lung nhắc nhở hắn, nói Hứa Yêu Yêu kỳ hoa, nhưng trước mắt này Hứa Yêu Yêu là kỳ hoa sao? Căn bản không phải, mà là đầu óc có vấn đề. Ngươi còn dám đi? Có gan ngươi đi một cái ta xem một chút. Ta Hứa Yêu Yêu lời nói để ở chỗ này, ngươi hôm nay nếu là không xin lỗi, thẳng đến xin lỗi đến bản cô nương hài lòng mới thôi. Bản cô nương muốn ngươi chết. Trông thấy Tô Trần vậy mà lần nữa di chuyển bước chân. Thật phải đi, Hứa Yêu Yêu sắc mặt thoáng cái lạnh xuống. Nàng quát to, đồng thời, trong tay cầm kia một vò rượu, trực tiếp ném xuống đất. Đụng, rượu tràn ngập ra. Một trận hương khí, cũng chính là kia một giây, Lăng Lung sắc mặt thoáng cái ngưng trọng đứng lên, nhăn đầu lông mày, nhìn về hướng Hứa Yêu Yêu. Hắn là sư ca ta, liền làm cho tỷ tỷ cái mặt mũi, ngươi nếu là đối với hắn thế nào? Tỷ tỷ tức giận. Lăng Lung trên thực tế đáy lòng cũng tức giận, nàng làm Hứa Yêu Yêu là bằng hữu, nàng cho là mình hiểu rõ Hứa Yêu Yêu. Nàng coi là Hứa Yêu Yêu sẽ xem ở mặt mũi của mình trợ giúp Tô Trần, nhưng nàng đoán chừng sai. Giờ phút này nàng đáy lòng đều là áy náy, là đối với Tô Trần áy náy. Nàng tự trách chết rồi. Tại Lăng gia, nàng đã để Tô Trần nhận lấy ủy khuất, thậm chí kém chút ra đại sự. May mắn chính Tô Trần thực lực đủ mạnh, không nghĩ tới ngược lại lại. Nàng gắt gao cắn môi, khó mà hình dung áy náy, nhưng nàng nhất định phải lý trí. Nàng hiện tại cần phải làm là ngăn cản sắp bộc phát tranh đấu, bằng không mà nói hậu quả quá nghiêm trọng. Nàng về sau cùng Hứa Yêu Yêu có làm hay không bằng hữu không có gì đáng kể, cùng lắm thì trở mặt, cả đời không qua lại với nhau. Thế nhưng là hôm nay trận này xung đột một khi phát sinh, Tô Trần làm sao bây giờ? Lăng Lung rất rõ ràng, Tô Trần đã đắc tội Lâm gia. Lâm gia muốn hắn chết, nếu như lại đắc tội Hứa Yêu Yêu, Tô Trần sẽ phi thường nguy hiểm. Ngươi nói xin lỗi, ta liền cho Lăng Lung tỉ mặt mũi. Tha ngươi, Hứa Yêu Yêu nghĩ nghĩ, trầm mặc chốc lát, cuối cùng, nhìn về hướng Tô Trần. Nói, Tô Trần lại là cười. Hắn như vậy cười một tiếng. Trong chốc lát, Lăng Lung không hiểu có loại không tốt, kinh hồn táng đảm dự cảm. Quả nhiên, sau một khắc, Tô Trần tới Hứa Yêu Yêu đối mặt, khóe miệng kéo qua một tia nghiền ngẫm cùng khinh thường. Gằn từng chữ một, lão tử chờ ngươi hoặc là Hứa gia giết chết lão tử. Muốn lão tử xin lỗi? Ha ha. Xin lỗi mẹ ngươi a. Đầu óc nước vào đồ đần, ngươi nếu là đầu óc không có phát dục tốt, cũng đừng mẹ hắn mù đi ra lắc lư. Tiếng nói rơi, Tô Trần trực tiếp vừa xài bước ra Tửu Lâu đại môn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt.